Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, song song giao điểm trộm thi quỷ 8.9, nhưng có một điểm ngươi đoán sai. Hắn nói tiếp, điểm nào, các nàng cũng không phải là chết trong tay ta. Cái gì, các nàng chuyển tới trong tay của ta lúc đã là 3 bộ thi thể. Ngươi nói là cho các nàng tiêm, tĩnh mạch không khí người không phải ngươi. Thi thể kia vì sao lại rơi vào trên tay của ngươi? Ta phụ trách đem các nàng chế tác thành tiêu bản, so với hủy thi diệt tích muốn an toàn nhiều a. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn phía sau cỗ kia phụ nữ mang thai thân thể tiêu bản, tựa như cỗ thi thể này đồng dạng. Đúng. Ta lần trước nói cho ngươi cỗ thi thể này đến từ Đài Loan. Kia là nói mò, nàng cũng là nạn nhân một trong. Các nàng đến tột cùng chết tại trong tay ai? Vạn Xuân Sơn, Sagawa Izumi, Âu Thanh Nhân hỏi lại, ngươi vì cái gì đi Quý Châu Du Vạn Thôn? Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu một ý nghĩ chợt lóe, có chút manh mối nối liền với nhau. Hắn nói, ta điều tra ra Đồng Yến đem rất nhiều gia cảnh nghèo khó, không có hộ khẩu cùng thân phận đăng ký nữ nhân giới thiệu đến thành phố Y làm công. Lại cùng Minh Châu khách sạn hoặc là Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn âm thầm giao dịch, đem những nữ nhân này giới thiệu tới đó công việc. Ta trước mắt còn không cách nào biết được giao dịch nội tình. Cùng vì cái gì thực nhân ma sẽ chọn lựa những này bị giao dịch nữ nhân hạ thủ. Nhưng nhìn ngươi nói chuyện ý tứ, tựa hồ đây hết thảy đều là tương quan liên. Âu Thanh Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi làm rất không tệ. Kỳ thật ngươi đã nắm giữ toàn bộ mấu chốt của vụ án, phải không? Nhưng ta vẫn là có rất nhiều nơi nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nói cho ta? Nếu không ta vì cái gì đem ngươi dẫn đến nơi đây đâu? Ta biết ngươi hiếu kỳ tâm mạnh, ta giả thần giả quỷ, liền muốn cung cấp một cái lẫn nhau cơ hội gặp mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn hỏi vì cái gì tuyển ở đây? Âu Thanh Nhân đã tiếp tục nói đi xuống, thực nhân ma gọi Sagawa Izumi. Ta nghĩ các ngươi đã biết, những nữ nhân kia là bị hắn ăn hết không giả. Nhưng lại không phải hắn lựa chọn, mà là ta đưa cho hắn. Hoặc là nói, là ta đem những cái kia chết đi nữ nhân tách rời sau cho hắn. Nếu không, hắn liền sẽ đối còn sống nữ nhân hạ thủ, tựa như Tôn Nhị như thế. Sagawa Izumi đem thức ăn còn dư thi khối vứt bỏ về sau. Là ai lần lượt cho 110 gọi điện thoại báo cảnh sát? Là ta. Ngươi vì cái gì làm như thế? Nếu như ngươi muốn để cảnh sát bắt lấy Sagawa Izumi, vì cái gì không trực tiếp báo cáo hắn đâu? Ta cũng không muốn để cảnh sát bắt hắn lại. Vậy tại sao? Một khi cảnh sát quá sớm bắt hắn lại, những cái kia không có thân phận nạn nhân liền sẽ không lục tục ngo ngoe xuất hiện, cũng sẽ không gây nên chú ý của các ngươi. Một đường truy tra, cuối cùng chạy đến Quý Châu đi điều tra thân phận của các nàng. Các người cũng liền không thể nào biết Đồng Yến cùng Mick giao dịch nội tình. Người biết, Âu Thanh Nhân buồn bã cười một tiếng. Sao Mi Sen nhẹ tay nhẹ nắm Minako eo. Mang theo nàng từ trước từng chiếc giường bệnh đi qua, Minako lúc này mới chú ý tới. Cơ hồ mỗi nữ nhân trên cổ chân đều buộc lấy một sợi dây xích. Xích sắt khóa tại chân giường. Có nữ nhân có chút mở mắt, hờ hững ngó ngó bọn hắn. Lại lần nữa nhắm lại, giá đỡ trên nước truyền bên trong ụp ụp bốc lên bọt khí. Trong suốt chất lỏng dọc theo dài nhỏ ống nhựa chảy đến các nữ nhân thân thể. Mi Sen trải qua một cái giường trước, đứng lại. Trên giường nữ nhân bụng rõ ràng hở ra, hắn xốc lên quần áo của nàng, đưa tay ấn ấn, nữ nhân không nhúc nhích, giống như hồ đã hoàn toàn đánh mất xấu hổ ăn cảm giác. Mi Sen đối một vị đứng tại gần đó, mặc áo choàng trắng dáng vẻ thầy thuốc trung niên nam nhân nói. It is right, thành, quen, thế nhưng là Mr. Winston, cái này một cái vẫn chưa tới 2 tháng. No, it is okay. That's loop, you can see it. Trung niên nhân rời đi phòng bệnh. Không bao lâu ba gã bác sĩ đẩy di động cáng cứu thương đi vào phòng bệnh. Bọn hắn trầm mặc không nói gì, đem tên kia phụ nữ mang thai vòng chân mở ra. Đem phụ nữ mang thai đặt lên di động cáng cứu thương. Đẩy ra phòng bệnh, Minako nhịn không được hỏi Misen, người vừa rồi nói, thành quen, là chỉ có ý tứ gì? Các ngươi đến cùng đang làm gì? Misen đưa tay muốn sờ sờ Minako tóc. Minako lui lại 2 bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Misen cười, hiếu kỳ tiểu thư, nếu như muốn biết nguyên nhân, liền đi theo ta. Minako đi theo hắn ra phòng bệnh, vượt qua một đầu không dài hành lang, đi vào một gian giống như bệnh viện phòng giải phẫu gian phòng. Đèn không hắt bóng, bàn giải phẫu, khí giới đài, tâm điện giám hộ nghi, trung tâm cung cấp oxy cơ, tất cả thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tên kia phụ nữ mang thai nằm ngồi ở trước bàn phẫu thuật một chiếc ghế sinh trên. Tứ chi bị dây lưng cột vào 2 bên trên lan can. 2 chân mở ra, một gã bác sĩ hướng phụ nữ mang thai âm đạo bên trong rót vào dầu bôi trơn. Thuần thục đem một cái tay duỗi vào bên trong. Một tên khác bác sĩ thuận thế đẩy ép phụ nữ mang thai tử cung. Minako kêu hô, các ngươi đang làm gì? Nàng còn chưa tới đủ tháng sinh thời điểm. Nàng muốn đi qua ngăn cản. Mi xem một cái tay vẫn luôn nắm lấy cánh tay của nàng. Minako dùng sức giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Minako nghẹn ngào gọi, dạng này sinh ra hài nhi cũng không sống nổi. Đứa bé kia sẽ chết. Misen bình tĩnh nói, chúng ta không cần còn sống hài nhi. Ngươi nói cái gì? Minako kinh hãi, trừng to mắt, nhìn thấy hắn. Ta chỉ cần dinh dưỡng giá trị phong phú hài nhi. Ngươi, Minako tựa hồ rõ ràng một chút mà cái gì? Ngươi biết Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn là dựa vào cái gì phát triển? Sao? Chúng ta sản xuất DS toàn hiệu chất dinh dưỡng, bao quát mời Trung Quốc minh tinh đại ngôn, chỉ là nhằm vào Trung Quốc người tiêu dùng chế tạo thị trường tiêu phí sản phẩm. Lợi nhuận căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là vì cái gì ta còn muốn tiêu thụ những vật này đâu? Misen biết rõ còn cố hỏi mỉm cười. Trên thực tế, ta chủ yếu hộ khách nơi phát ra cũng không tại Trung Quốc, mà là nhằm vào nước Mỹ, Nhật Bản, những này cao tiêu phí quốc gia, những người giàu. Người biết đối với kẻ có tiền đến nói cái gì quan trọng nhất? Khỏe mạnh, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Muốn bảo trì khỏe mạnh, cái gì quan trọng nhất đâu? Bổ dưỡng, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đến Trung Quốc trước đó liền nhiều năm xử lý sinh vật thuốc bào chế. Nghiên cứu. Ta rõ ràng cái gì là cơ thể người cần có nhất vật chất, cái gì là có hại cơ thể người khỏe mạnh đồ vật. Ta so sánh nghiên cứu qua các loại cao dinh dưỡng nguyên liệu, như là lecithin, xoắn ốc tàu, acid rachidonic, whey protein, DHA dầu vân vân. Mà tại những này cao dinh dưỡng vật chất bên trong, 70% trở lên bắt nguồn từ thực vật, trái cây hoặc là động vật phôi thai cùng với sản xuất tương quan. Vật chất thường thấy nhất chính là trứng gà cùng sữa tươi. Trứng gà bất quá là gà mái phôi thai mà thôi, còn bị mọi người như thế tôn sùng. Như vậy, nhân loại phôi thai liền không cần nói nhiều. Kia có thể nói là thế giới này dinh dưỡng giá trị rất phong phú nhất vật chất. Tại Trung Quốc cổ đại y học trên điển tịch, liền hữu dụng thai, bàn làm thuốc tiền lệ, xưng là nhau thai, nghe nói có thể tư bổ khí huyết, trì hoãn già yếu, bất quá dinh dưỡng giá trị chiếu so thai nhi vẫn là kém rất nhiều. Ngươi cũng là học y xuất thân, tin tưởng lời của ta ngươi cũng có thể lý giải. Minako sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, cho nên, ngươi giết chết những này hài nhi, liền vì làm thuốc tài liệu. Misen thở dài, ta lúc đầu cũng không có muốn làm như vậy. Ta chủ yếu là từ từng cái bệnh viện thu mua những cái kia bị não hài nhi. Dù sao bọn hắn cũng sẽ bị xem như rác rưởi xử lý. Ta bất quá là mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên mà thôi. Những cái kia đọa đài cha mẹ cùng cho người ta đọa đài bác sĩ chưa chắc so ta đạo đức cao trên đi. Minako nhất thời không phản bác được. Nhưng vấn đề là, loại này tài nguyên cũng không ổn định, mà lại chân chính phù hợp chúng ta yêu cầu rất ít. Tình huống bình thường, nhân loại phôi thai muốn lớn đến 3 tháng về sau, mới cơ bản phát dục thành hình người. Dược dụng giá trị tùy theo tăng lên gấp bội. Bất quá muốn thu thập được chí ít 3 tháng lớn bị nạo thai rất khó khăn. Cho nên, lúc đầu sản xuất quy mô rất nhỏ, lợi nhuận rất có hạn. Thế là, người nghĩ đến bắt cóc nữ nhân tới sinh con. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.